Luân hồi đan đế, chương 1631, đế quốc thiên võ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này tử vong bí cảnh, ngươi hiểu rõ nhiều ít. Lăng Vân nghiêm nghị hỏi, tử vong bí cảnh, vừa là nguy cơ lớn, cũng là lớn cơ duyên. Mục Dương Nữ nói, dĩ nhiên, ta hiểu thật ra thì cũng không nhiều, dẫu sao lần trước tử vong bí cảnh mở lúc đó, ta mặc dù không thoái ẩn, nhưng thực lực còn xa xa không đủ phong độ tiến vào này bí cảnh. Đồng chính liệt dương cả kinh nói. Trăm năm tiền bối ngươi đã là trúc chiếu cao thủ, lại có thể không tư cách tiến vào cái này tử vong bí cảnh. Mặc dù ta chưa đi đến nhập qua tử vong bí cảnh, nhưng trăm năm trước nó mở lúc đó, ta cũng đã nghe nói qua nó hung danh. Mục Dương Nữ nói, chỉ có thiên võ hội địa bảng cao thủ, mới có tư cách tiến vào tử vong bí cảnh. Mà cho dù là thiên võ hội địa bảng cao thủ, ở nơi này tử vong bí cảnh bên trong, cũng chết mất trước tiên cực cao, đã từng thậm chí có hoàng giả, ở tử vong bí cảnh bên trong chết qua. Nghe nói như vậy, Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Tông chủ, tiếp theo, bọn họ cũng không khỏi lo lắng nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân thực lực là rất mạnh, nhưng cái này tử vong bí cảnh nghe thật sự là quá hung hiểm. Bọn họ thật sợ Lăng Vân đi sẽ gặp hung hiểm. Trong chốc lát, Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc cũng không biết bọn họ đem cái này tử vong bí thực giao cho Lăng Vân, kết quả là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đồng chính liệt dương, Từ Hạc, vật này đối với ta giá trị bất phàm. Lăng Vân nói, ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, các ngươi có cái gì không mong muốn, vẫn là do ta làm chủ. Vậy do tông chủ làm chủ, đồng chính liệt dương và Từ Hạc không chút do dự nói. Bọn họ kiến thức xa không bằng Lăng Vân, để cho bọn họ chọn, khẳng định so với không được Lăng Vân an bài. Huống chi, bọn họ tin tưởng Lăng Vân sẽ không bạc đãi bọn họ. Nếu không, Lăng Vân hoàn toàn có thể cái gì cũng không cho bọn họ. Được các ngươi cùng để ta đi, Lăng Vân nói, tiếp theo, Lăng Vân liền mang theo Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc tiến vào vân vụ bí cảnh. Đến một phiến hoang vu hư không, Lăng Vân cho gọi ra mây mù thiên đạo. Vù vù, hư không chập chờn, Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc bỗng nhiên gian, thì có dũng khí đại khủng bố cảm giác. Quảng cáo, ở bọn họ trong cảm giác trên phương thiên không tựa hồ đột nhiên tràn đầy cực hạn kiềm chế. Sợ hãi dưới, bọn họ theo bản năng liền ngẩng đầu. Sau đó, trên mặt bọn họ liền hiện ra kinh hãi muốn chết vẻ. Bọn họ thấy được một đôi chí cao vô thượng, lạnh như băng vô tình trong mắt. Không cần kinh hoàng, Lăng Vân quát lạnh, hết sức các ngươi cố gắng lớn nhất kháng cự uy áp cảm ngộ đôi mắt này. Hắn cho Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc thù lao chính là để cho bọn họ cảm ngộ thiên đạo mắt. Cảm ngộ thiên đạo mắt đây vốn là Bạch Lộc Tông hạch tâm mới có đãi ngộ. Bất quá lần này Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc biểu hiện để cho Lăng Vân khá là hài lòng. Cho nên, Lăng Vân mới quyết định cũng cho bọn họ một lần tạo hóa. Đồng chính liệt dương và Từ Hạc vội vàng thu liễm tâm thần. Chân chính cảm ngộ dậy thần bí này trong mắt sau đó, bọn họ bộc phát có thể cảm giác người sau khủng bố. Bọn họ cảm giác cái này đôi thần bí trong mắt phảng phất là ở giữa thiên địa, hết thảy phép tắc ngọn nguồn. Huyền diệu cao nhất, bọn họ vậy ý thức được đây là ngàn năm một thừa đại cơ duyên, vận may lớn. Đồng chính liệt dương và Từ Hạc cảm ngộ thời gian không hề dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 phút sau đó, bọn họ liền không kiên trì nổi. Cái này cũng có thể nhìn ra, bọn họ thiên phú và tiềm lực đúng là không mạnh. Dù vậy, bọn họ tu vi đều được to lớn tăng lên, ngắn ngủi 3 phút, bọn họ tu vi liền tăng lên tới nửa bước trúc chiếu. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ đem lần này cảm ngộ tiêu hóa tấn thăng trúc chiếu tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Tông chủ, Đồng Chính Liệt Dương và Từ Hạc nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy vô tận cảm kích. Bọn họ biết tự thân thiên phú có hạn, nếu như không có Lăng Vân lần này ban cho chỉ bằng chính bọn họ cả đời cũng đừng nghĩ tấn thăng trúc chiếu. Lăng Vân cười nhạt mang hai người rời đi vân vụ bí cảnh. Tiếp theo chính các ngươi trở về thật tốt hấp thu và tiêu hóa lần này cảm ngộ. Trở lại Ngọc Sơn phòng khách sau đó, Lăng Vân đối với hai người nói. Tông chủ, Đồng Chính Liệt Dương và Từ Hạc cũng nghiêm nghị nói. Cùng hai người sau khi rời đi, Lăng Vân lần nữa lấy ra vậy tử vong bí thực trên mặt vẻ suy tư sâu hơn. Trong phảng phất hắn đã từ nơi này tử vong bí thực bên trong, cảm thấy một cổ cảm giác quen thuộc. Tử vong bí thực lên trận văn khắc vẽ vuông thức cùng hắn thủ pháp khá làm tướng tựa như. Bất quá trận này văn cấp bậc quá cao, lấy Lăng Vân tu vi, còn không cách nào hoàn toàn phá giải. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Lăng Vân sẽ đến thiên đạo không gian. Tại thiên đạo bên trong không gian, hắn có bán thần lực. Nhất thời, cái này tử vong bí thực ở hắn trong mắt liền lại không bí mật. Địa thi, Lăng Vân tâm thần, chợt sóng gió nổi lên. Ở Đại La Thượng Giới thời điểm, hắn liền một mực đang truy xét một chuyện, đó chính là địa thi thân thể ở nơi nào. Địa thi đầu lâu, ngay tại Vân Vũ bí cảnh bên trong. Nhưng địa thi thân thể, lại bị Ngô Hoa Đại Đế mang đi, không biết mang tới nơi nào. Hôm nay, ở nơi này tử vong bí thực bên trong, hắn cảm ứng được trận văn thủ pháp tuyệt đối là tới từ hắn. Chẳng lẽ cái này tử vong bí cảnh, là địa thi lưu lại ngoài ra một nơi bí cảnh. Lăng Vân hơi chút muốn, liền cảm thấy khả năng này quá nhỏ. Địa thi đã ở trong Vân Vũ bí cảnh lưu lại hậu thù, không cần phải nhiều lần một lần hành động. Như vậy khả năng lớn nhất chính là cái này tử vong bí thực nhưng thật ra là do Ngô Hoa Đại Đế chế tạo. Ngô Hoa Đại Đế, là địa thi truyền nhân, mà địa thi trận pháp thủ đoạn đến từ hắn Lăng Vân. Như vậy, Ngô Hoa Đại Đế sẽ hắn thủ pháp, không thể nghi ngờ là kiện chuyện rất bình thường. Sau đó, Lăng Vân trở lại trên thực tế, để cho Sở Nhược Mai thu góp hết thảy và tử vong bí cảnh có liên quan tư liệu. Nửa ngày trôi qua, Lăng Vân ý nghĩ, bộc phát rõ ràng. Quảng cáo, tử vong bí cảnh xuất hiện ở ngàn năm trước, địa thi chính là ở ngàn năm trước bị Ngô Hoa Đại Đế phản bội đánh chết. Ngoại giới cũng lấy làm cho này tử vong bí cảnh là tự nhiên xuất hiện. Nhưng thông qua cái này tử vong bí thực trên có Ngô Hoa Đại Đế bút tích. Lăng Vân không khó suy đoán ra cái này tử vong bí cảnh rất có thể là Ngô Hoa Đại Đế bố trí. Ngô Hoa Đại Đế như vậy bố trí, hơn phân nửa trong lòng không ý tốt. Bất quá Lăng Vân không có bất kỳ ý lùi bước, địa thi thân thể, đại khái trước tiên ở nơi này tử vong bí cảnh bên trong. Vô luận như thế nào, cái này tử vong bí cảnh, hắn cũng được đi một chuyến. Huống chi, không vào hang cọp sao bắt cọp con. Nguyên nhân chính là cái này tử vong bí cảnh là Ngô Hoa Đại Đế bố trí, Lăng Vân mới càng muốn đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thế nào mới có thể tiến vào tử vong bí cảnh? Lăng Vân nói, ở Ngô Châu Thiên Sơn, có vết nứt không gian, có thể thẳng tới tử vong bí cảnh. Sở Nhược Mai nói, trước lúc này, nàng và Ngọc Sơn Thành đối với tử vong bí cảnh đều cơ hồ là không biết gì cả. Nhưng hôm nay, Ngọc Sơn Thành hệ thống tình báo đã sơ cái quy mô. Đi qua một phen điều tra, nàng đối với tử vong bí cảnh, đã có không ít rõ ràng. Thậm chí rất nhiều chi tiết tin tức Lăng Vân cũng lười phải đi xem, có thể nàng nhưng là vô cùng rõ ràng. Lăng Vân mặt lộ vẻ trầm tư, còn có một cái tin tức là Triều Nhan cô nương truyền tới. Sở Nhược Mai nói, Đại Ngô Đế Quốc Thiên Võ Hội, ngày hôm nay sẽ trước thời hạn triệu tập. Lần này Thiên Võ Hội, không thể so với đấu, mà là so ở trong tử vong bí cảnh điểm tích lũy, mỗi một cái tử vong bí thực đều có thể quấn cố định thân phận, đến lúc đó sẽ dùng tới ghi chép điểm tích lũy. Đại Ngô Đế Quốc trong tay, chẳng lẽ có rất nhiều tử vong bí thực? Lăng Vân cao mày, còn vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.